tầm mắt của hắn từ từ vòng vo đi qua, khi tầm mắt hắn chống lại người đứng ở trên bàn, hai tay tùy ý vui đùa với các ngọn lửa, sau một khắc mắt hắn choáng váng, cả người ngây ra ngay tại chỗ, lộ ra thần sắc không thể tin được. Không chỉ hắn như thế, phía sau hắn đồng bọn cũng cùng đồng dạng thần sắc như hắn. Những người trong nghề, ở bên ngoài xem náo nhiệt các nam hài cùng Sở Thiểu Thông cũng học thuật luyện khí tự nhiên biết học thuật khống hỏa khó khăn như thế nào, mới vừa rồi Sở Thiểu Thông có thể đột phá đem một ngọn lửa phân hóa thành bốn, đã là vô cùng kỳ tích vô cùng rất giỏi rồi, bây giờ thấy Vân Tiểu Mặc tùy ý chơi đùa với ngọn lửa, giống như chơi trò chơi, vừa dễ dàng vừa khoái trá, mọi người bọn họ lộ ra thần sắc gặp quỷ. Đây là người sao, coi như là sư phụ của bọn họ cũng chưa chắc có thể có tài nghệ khống hỏa như vậy. Sở Thiểu Dương quay đầu xem Vân Tiểu Mặc một chút, lại quay đầu xem huynh trưởng của mình một chút, lúc này mới rốt cục hiểu tài nghệ chênh lệch giữa hai người bọn họ. Ai là thiên tài, ai là xuẩn tài? Phân rõ, cao thấp, khi hắn quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu Mặc lần nữa, đáy mắt chiết xạ ra ánh lửa hưng phấn khác thường, đây chính là sự khác biệt giữa danh sư cùng sư phụ bình thường, cũng chỉ có tông sư lớn giống như Âu Ly Tiên Sinh như vậy, mới có thể giáo ra thiên tài tuyệt thế. Việc này càng thêm làm cho hắn càng thêm kiên định quyết tâm muốn vào sư môn của Âu Ly Tiên Sinh. Tỳ phu, sư phụ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, lúc này rốt cục hiểu ra, lúc trước thì ra là mình thật sự bị tên này đùa bỡn, không công gọi hắn sư phụ nhiều lần mà không biết. Hắn là người thông minh tuyệt đối không giống đại ca của hắn như vậy ngu xuẩn, vừa không biết vừa tự đại. Sau khi hiểu rõ tận tình chân tướng sự việc trong lòng hắn liền có ý niệm Âu Ly Tiên Sinh không chịu thu hắn làm đồ đệ, không chịu làm trái với nguyên tắc của mình, nên cho dù hắn quỳ gãy hai chân cũng nhất định không thể đả động đến đối phương. Vân Tiểu Mặc nhất định là thương mình cho nên muốn tìm phương pháp xử lý, để cho hắn không cần bái sư cũng có thể từ chỗ Âu Ly Tiên Sinh học được tài nghệ luyện khí. Chẳng qua là tài nghệ bổn môn không truyền ra ngoài cho nên hắn mới hao hết tâm tư, để cho hắn gọi hắn thi phu. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, nội tâm của hắn cảm động nho nhỏ, Vân Tiểu Mặc chẳng những giúp hắn thực hiện nguyện vọng có thể học thuật luyện khí còn vì hắn cố ý thi triển thuật khống hỏa, đả kích huynh trưởng của hắn, báo thù cho hắn. Mặc dù có chút trêu chọc nhưng hắn, gocchuyenaudio.com, tin tưởng lòng Vân Tiểu Mặc muốn giúp hắn thật sự, đã như vậy, sao hắn không đâm lao phải theo lao, nhận tên này này làm thi phu. Nghe giống như là thầy trò quan hệ, thật ra thì cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn một chút sẻ không để ý lỗ là, hơn nữa hắn đã bắt đầu từ từ thích cùng bội phục vị nai thi phu này. Tiểu Mặc ca ca giỏi quá Nga, Tiểu Mặc Mặc đương nhiên là giỏi nhất, đệ nhất thiên hạ. Một người một thú sủng này hết thuốc chữa, trừ sùng bái mù quáng thì cũng sùng bái mù quáng. Tốt, thi phu biểu diễn thật xinh đẹp, trong lòng Sở Thiểu Dương nhiệt huyết sôi trào, cũng đi theo cao giọng hoan hô lên. Sở Thiểu Thông càng xem, đáy lòng lửa giận càng tăng, thậm chí quên mất giờ phút này song trường của mình còn có bốn đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn vừa phân tâm, bốn ngọn lửa đột nhiên mất đi khống chế cắn trả đến lòng bàn tay của hắn, ngọn lửa nóng bỏng làm bị thương đến bàn tay của hắn, đau đến hắn không nhịn được la hoảng lên. Sở đại thiếu gia, đồng bạn thấy tình huống như vậy cũng nóng nảy theo, ngọn lửa này không giống tầm thường, nhiệt độ so sánh với nhiệt độ của ngọn lửa tầm thường cao hơn nữa còn là cấp bậc càng cao, nhiệt độ của nó lại càng cao. Hai ngọn lửa màu lam Sở Thiểu Thông biểu diễn, mặc dù không coi là cao đẳng, nhưng đối với cái tuổi này của bọn hắn, cũng đã vô cùng cao rồi. Sở Thiểu Thông nhìn tay mình từ từ phát ra mùi khét gấp đến độ hắn xoay quanh, vừa lúc bắt gặp trên bàn Vân Tiểu Mặc mới bưng lên ba chén canh, hắn không chút nghĩ ngợi liền xông tới, hai tay đột nhiên hướng trong canh bỏ vào. Một tiếng kêu sợ hãi thê thảm hơn ở trong tửu lâu vang lên tựa như giết heo. Vốn chỉ là bàn tay bị thương, hiện tại tốt hai cái tay ngón tay cũng bị bỏng đến sưng đỏ giống móng heo, Sở đại thiếu gia không nhịn được đau đớn tận xương này, rốt cục hai mắt trợn trắng, ngất đi. Những đồng bạn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, chung quanh tán loạn, có người chạy về Sở gia, có kẻ lôi kéo tiểu nhị tìm đại phu, có kẻ nhát gan liền trực tiếp chạy một mình. Ách ta vừa định nói cho hắn biết, giúp là vừa mới bưng lên, ngàn vạn không thể đụng vào. Vân Tiểu Mặc vô tội nháy mắt mấy cái, đối với Sở đại thiếu gia ngất đi rất là đồng tình. Sở Thiểu Dương bộ dạng phục tùng nhìn đại ca mình, đôi môi nhếch lên, tâm tình không khỏi vui sướng. Đi thôi, vạn nhất người nhà của ngươi tới, bị bọn họ phát hiện ngươi ở nơi này, ngươi nhất định sẽ rất thảm. Vân Tiểu Mặc lôi kéo Sở Thiểu Dương, muốn nhanh chạy đi, nếu không để cho sư phụ biết hắn tại bên ngoài gây chuyện, sư phụ nhất định sẽ trách phạt hắn. Sở Thiểu Dương chần chờ lắc đầu, nói, các ngươi đi trước đi. Bọn họ đều biết ta, cho dù ta tránh được hôm nay, cũng tránh không khỏi ngày mai. Hơn nữa, nếu như ta không có ở đây, bọn họ chỉ biết bắt nạt mẫu thân của ta, ta không thể để cho mẫu thân thay ta chịu trách nhiệm. À, thật xin lỗi, có phải ta làm cho ngươi rước lấy phiền phức không? Vân Tiểu Mặc xin lỗi gãi gãi đầu, lúc này mới ý thức được mới vừa rồi mình trêu đùa dễ chịu, sảng khoái rồi, nhưng không có suy nghĩ đến hậu quả. Không có quan hệ, nhiều lắm chính là trở về chịu đánh một trận, hoặc là phạt quỳ mấy ngày, có thể thấy hắn bị bêu xấu, cho dù đánh nhiều, phạt quỳ mấy ngày, ta đều nguyện ý. Sở Thiểu Dương bỗng nhiên liếc mắt mỉm cười. Sư phụ cảm ơn ngươi. Hắn chân thành nói, lần này, góc chuyện audio.com, trong lòng hắn mặc niệm đúng là hai chữ sư phụ, mà không phải là thi phu. Ta hại ngươi bị phạt, ngươi còn cảm ơn ta. Không bằng ta với ngươi cùng nhau trở về đi, chỉ cần có ta cùng Tiểu Bạch không người nào có thể khi dễ ngươi. Vân Tiểu Mặc đột nhiên linh quang chợt lóe, chủ động đề nghị. Việc này không được đâu. Gia giáo Sở gia chúng ta rất nghiêm, người nếu đi đến, có thể cũng sẽ chịu trừng phạt. Sở Thiểu Dương lắc đầu, không chấp nhận đề nghị này. Cách chương.